Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, 187. Chương 187, Đại Phá Tung Sơn, Hoàng Siêu làm một xuyên Việt giả, bàn về làm ruộng bạo binh, trong thiên hạ cũng chỉ có triều đình có thể làm hắn đối thủ. Bất quá Hoàng Siêu ở võ hiệp thế giới, chủ yếu muốn tôi luyện tự thân cá thể năng lực, không có đem làm ruộng diễn biến đến mức tận cùng. Tuy vậy, hắn cũng ở đây sau nhiều năm bên trong, mở nhiều loại sản nghiệp, mua chuộc lưu dân, chiêu mộ trong đó tuổi trẻ đệ tử làm vệ đội. Hoàng Siêu huấn luyện bọn họ, xuất gia xuyên Việt giả thường gặp kỷ luật huấn luyện, tư tưởng giáo dục các loại, chờ, pháp bảo. Chế tạo ra một con chung với chính mình vệ đội. Những người này bình thường bảo hộ ở Hoàng Siêu từng cái hành nghiệp. Đại chiến lúc có thể điều đi trở về, làm một chi chiến lược lực lượng. Thường nhân đà tọa tu luyện chân khí, không có 20 năm rất khó đã có thành tựu. Hoàng Siêu biết thế giới phát triển thế cục, tương lai chân khí tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Những người này để tu luyện hắn truyền xuống nội gia quyền. Mỗi người tư thế đều trải qua Hoàng Siêu điều chỉnh, có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Hắn giáo dục bọn họ binh khí, trong đó xen lẫn độc cô cửu kiếm bộ phận nguyên lý, để bọn họ đối chiến có thể lực lớn tăng nhiều mạnh mẽ. Cũng chỉ có Hoàng Siêu loại này dùng tinh thần quan sát cùng cảnh giới tông sư siêu nhân, mới có thể dùng loại này thủ đoạn rất nhiều bồi dưỡng nhân mã. Bọn họ ở Hoàng Siêu dưới sự dạy dỗ, tráng đại khí huyết, bởi vì này thế giới còn có thiên địa chi khí bảo tồn, cho nên mỗi người thân thể tố chất đều so với hậu thế quốc thuật cao thủ cường đại. Tiếu ngạo thế giới nằm ở biến hóa thời kỳ, người thường cũng có thể bằng vào lợi khí xúc phạm tới nội lực cao thủ. Những người này cường thân kiện thể, phản ứng cực nhanh, binh khí thành thạo, cộng thêm đoàn đội phối hợp, căn bản không sợ một dạng người giang hồ. Những người này lấy nội gia quyền tu luyện thân thể, đồng dạng liên quan đến tinh thần lớn mạnh, chỉ là bọn họ không sử dụng độc lập chân khí năng lượng. Nội gia quyền cao thủ tùy thời có thể bạo phát mạnh mẽ đại lực lượng phản kích, tốc độ viễn siêu nội lực cao thủ tụ tập nội lực. Định giật sư thái đánh địch tu hay sao? Bị Đinh Miễn thình lình chấn động thành trọng thương. Loại sự tình này tuyệt sẽ không xuất hiện tại nội gia quyền cao thủ trên người. Hoa Sơn biệt viện đệ nhất đại đội là Hoàng Siêu sớm nhất thiết lập đội ngũ. Hiện tại đã trở thành cơ cấu huấn luyện. Mỗi người đều có giang hồ nhị lưu võ công. Từng binh sĩ tố chất rất mạnh, chính khí đường cùng hạo khí đường lấy tên đến từ hạo nhiên chính khí. Là Hoa Sơn biệt viện chủ yếu vũ lực, võ công chưa luyện thành, còn muốn tiếp thu Hoàng Siêu chỉ đạo, còn như chia làm hai bộ. Nhưng thật ra là vì kích phát ý thức cạnh tranh, đoàn ngựa thổ hộ vệ là Hoàng Siêu hướng Tây Bắc tiến hành mua bán hộ tống vệ đội, buôn bán lá trà, ngựa, đồ sứ, tơ lụa, lợi nhuận cự đại, thường xuyên đưa tới kẻ cắp mơ ước. Đoàn ngựa thổ hộ vệ mỗi người cưỡi ngựa thành thạo, đều là trong loạn quân chém giết đi ra, sát khí nghiêm nghị. Người nhà của bọn họ đại đô ở Hoa Sơn sản nghiệp bên trong công tác, tử nữ ở Hoàng Siêu mở rộng Hoa Sơn trong thư viện đọc sách, học tập trụ cột khoa học tự nhiên tri thức cùng văn tự xã hội tri thức, trở thành Hoa Sơn thế lực đời kế tiếp người quản lý. Nếu như luyện võ, cũng có thể tiến nhập Hoa Sơn biệt viện dự bị võ viện. Nếu như hắn ở còn lại cổ đại thế giới có loại này vũ trang thế lực, sớm bị triều đình trở thành phản tặc bao vây tiễu trừ. Cũng may đây là Kim Dung võ hiệp thế giới, hết thảy tổ chức lớn nhân thủ đều là lực lượng vũ trang. Hoàng Siêu một nhà này con không phải kinh doanh càng thêm thịnh vượng mà thôi. Từ sơn cốc lao ra hắc y nhân, vốn còn muốn thả nói mấy câu, tới cho thấy chính mình là muốn lấy tịch tà kiếm phổ. tìm một lý do động thủ lần nữa. Đáng tiếc Hoàng Siêu chứng kiến đối phương dốc toàn bộ lực lượng, sớm đã không có cùng bọn họ nói nhảm hứng thú. Hắn giơ lên tay trái, hung hăng vung xuống, sau lưng kỵ sĩ lập tức hung mãnh xung phong liều chết đi tới. Đoàn ngựa thồ trước hết nghênh địch, bọn họ đang đến gần đối phương lúc, trước ném ra mấy vòng đầu mâu, lại bắn ra trong tay ám tiễn, sau đó vỗ mã tấu, một đường sông ngang đi vào, một bộ này hung tàn chiến pháp, rõ ràng cho thấy kỵ binh sáo lộ, để đối diện tụ thành một đống hắc y nhân trở tay không kịp. Đoàn ngựa thồ cao tốc sông ngang mà qua, kỵ sĩ cũng đều là công phu hảo tay, rất nhanh triển khai chém giết, người phía sau công phu trên ngựa một dạng, lúc này tung người xuống ngựa, tay cầm trường kiếm đại đao vài loại chế thức binh khí. Theo kỵ binh vọt vào trong hắc y nhân, bọn họ mỗi một tiểu đội đều có trận hình phối hợp. Ở quần chiến bên trong uy lực so với mấy người đơn đả độc đấu lớn. Khó được là bọn họ lẫn nhau tin tưởng nhiệm, uy lực mạnh mẽ, đối mặt cường địch đâu vào đấy. Hoàng Siêu hài lòng gật đầu một cái, bên cạnh anh Bạch La kêu lên, sư huynh, ta cũng muốn lên trên đi chém giết. Ừ, Hoa Sơn đệ tử, toàn bộ xuất kích. Lệnh Hồ Sung sớm bị trước mắt dũng cảm cảnh tượng kích thích. Hắn thật vất vả khôi phục khỏe mạnh, đang muốn cùng người đánh lộn, vận khởi Hoa Sơn khinh công, thân hình bay vút ra, vọt vào chiến trường, trước mặt nhất kỵ sĩ, bất quá là giang hồ nhị lưu, Ninh Trung Tác có thể đánh 3 cái, Nhạc Bất Quần có thể đánh 8 cái, Lệnh Hồ Sung nội lực hoàn toàn không có dùng độc cô cửu kiếm có thể dây 15 cái. Lúc này bọn họ đối mặt đoàn ngựa thồ hộ vệ công kích, trước gục phân nửa, sau đó lại bị cao tốc xông qua đoàn ngựa thồ chém tới 3-4 cái. Những người còn lại lại nghênh đón Hoa Sơn biệt viện đại đội võ giả, rất nhanh bị dìm ngập trong đám người. Sư phụ, trong đó có mấy người hảo thủ, ta cũng đi. Hoàng Siêu cùng Nhạc Bất Quần nói một tiếng, từ trên ngựa phi thân lên, mượn lực mấy lần, phảng phất một con cự ưng, nhào vào trong đám người, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Hoàng Siêu gia nhập vào, để Hoa Sơn biệt viện người càng thêm phấn chấn, xuất thủ càng phát ra mạnh mẽ. Phàm có phe mình gặp phải nguy cơ, Hoàng Siêu đều thi triển thân pháp chạy tới, tiếp được cường địch, để bọn họ đi đối phó một dạng đệ tử. Những người đó hoặc là kiếm pháp tinh thục, hoặc là trưởng pháp mạnh mẽ, hoặc là đao pháp uy mãnh, nhưng mà Hoàng Siêu độc cô cửu kiếm vốn là mau lẹ không gì sánh được. Phối hợp Quỳ Hoa Bảo tăng tốc độ đánh, không có người nào là hắn nhất chiêu địch. Hoàng Siêu chỗ đi qua, địch nhân không phải trong cổ họng kiếm, chính là trái tim đâm thủng, mỗi người đều chết được sạch sẽ gọn gàng. Nhạc Bất Quần cũng nhảy vào chiến trường, trên mặt tử khí đại thịnh, chém ngã nhiều cái địch nhân, cũng không lâu lắm, hắc y nhân liền sĩ khí tan vỡ, nhưng mà Hoàng Siêu nhân mã so với bọn họ còn nhiều hơn. Hắc y nhân căn bản không cách nào chạy trốn, rất nhiều người không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống đất đầu hàng. Chiến đấu đến cuối cùng, ngoại trừ có mười mấy quỳ xuống đất đầu hàng, những người còn lại đều bị giết chết. Hừ, kiểm tra thi thể, nhìn những người này là cái gì nguồn gốc. Hoàng Siêu hạ lệnh, ánh mắt lại đảo qua đầu hàng hắc y nhân, đem bọn họ đều điểm huyệt trói chặt, mỗi người xa nhau thẩm vấn bọn họ khởi nguồn. Đằng trước vài cái kỵ sĩ, Nhạc Bất Quần cũng không nhận ra, đến khi vài cái chết hắc y nhân bị giải khai mặt nạ bảo hộ, Nhạc Bất Quần than thở, Siêu Nhi, không cần hỏi, bọn họ là phái Tung Sơn người, Tả Lãnh Thiền dĩ nhiên phái người tới tập kích chúng ta. Nhạc Linh San nghe xong kinh hô, hắn được không nói đạo nghĩa giang hồ. Nhạc Bất Quần cười lạnh nói, hắn còn có cái gì làm không được, trên đất người chết bên trong, có mấy cái phái tung sơn đại danh đỉnh đỉnh thái bảo. Phó trưởng môn Thang Anh Ngạc lĩnh đội, dưới trướng cửu khúc kiếm trung trấn, thần tiên Đặng Bát Công, cẩm tóc sư tử Cao Khắc Tân, đầu bạc tiên ông Bạc Trầm, ngốc ưng Sa Thiên Giang. Hoàng Siêu trong lòng cười nói, được rồi, đây là đem miếu đổ nát nhân mã, cùng 28 cửa hàng nhân mã đều phái ra, phía sau lại phát hiện 3 bộ tung sơn nhất đại đệ tử thi thể. Họ Triệu, họ Trương, họ Tư Mã. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, mấy người này dường như đã từng là một đường khác tập kích Hằng Sơn phái nhân mã. Hiện tại cũng bị phái tới tập sát Hoa Sơn. Tả Lãnh Thiền không hổ là nhân vật kiêu hùng. Hắn nhận định Hoa Sơn đối với hắn uy hiếp cực đại. Lần này phục kích phái ra phái Tung Sơn tuyệt đại bộ phân hảo thủ. Đại lượng Tung Sơn đệ tử cùng chiêu mộ giang hồ tà phái cao thủ. Cần phải một lần là xong. Không thể không nói hắn rất là quả đoán. Mà ở Hoàng Siêu một khối này thiết bản trước, đụng óc đụng nước, hắn tuy là lần nữa đánh giá cao Hoàng Siêu thực lực, còn đánh giá thấp Hoàng Siêu, một cái võ công siêu nhất lưu thiếu niên. Ai có thể nghĩ tới hắn còn có thể kinh doanh mạnh mẽ như vậy thế lực, giáo dục đông đảo đệ tử. Tả Lãnh Thiền sợ rằng còn tưởng rằng Hoàng Siêu những thủ hạ kia đều là Phúc Huy Tiêu Cục Tiêu Sư loại cấp bậc đó thái điều. Chỉ có thể đánh một chút hạ thủ, quét tước chiến trường về sau. Những người còn lại cũng thông báo thân phận của bọn họ đều là phái Tung Sơn đệ tử. Hoàng Siêu cùng Nhạc Bất Quần thương lượng một chút, đem những này người áp tải Hoa Sơn, để bọn họ ở Ngũ Nhạc Hội Minh lúc chỉ ra và xác nhận Tả Lãnh Thiền. Để Tả Lãnh Thiền cũng nếm thử bị người một nhà lên án mạnh mẽ bên ngoài không phải tư vị. Nhạc Bất Quần nhìn lại cái này một mảnh mai táng phái Tung Sơn rất nhiều hào thủ chiến trường, cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Sau trận chiến này, phái Tung Sơn tổn thương nguyên khí nặng nề, Tả Lãnh Thiền cũng nữa vô lực cùng phái Hoa Sơn đối kháng. Trong lòng hắn mây đen cứ thế biến mất, bừng sáng, trong lòng hắn dâng lên một hồi hỉ nhạc, nhìn về phía Hoàng Siêu, không khỏi hồi tưởng lại 18 năm trước thu dưỡng Hoàng Siêu lúc tình cảnh. Khi đó Hoa Sơn vô cùng khốn quẫn, hắn cùng Ninh Trung Tắc cẩn thận để bảo toàn Hoa Sơn thanh danh. Nhạc Linh San sinh ra không lâu sau, tự muốn đem nàng giao phó cho vú già. Vợ chồng bọn họ xuống núi quét sạch một cái đạo tặc, bằng không để cho người ta cho là Hoa Sơn bất quá nhiệt tình vì lợi ích chung. Kỳ thực mấy năm nay Nhạc Bất Quần để tay lên ngực tự hỏi, hành hiệp trượng nghĩa cũng bất quá là hắn thu thập danh vọng thủ đoạn. Hắn sớm đã không có thiếu niên cái loại này nhiệt huyết chi tâm. Duy nhất hy vọng chính là có thể để Hoa Sơn biến thành người người sùng kính. Hắn giao bằng hữu tuy nhiều, thế nhưng thời khắc mấu chốt có thể giúp hắn liều mạng cũng không có vài cái. Hắn chính là dựa vào cự đại danh vọng để Tả Lãnh Thiền sợ ném chuột vỡ đồ. Đây là bị động phòng thủ, ẩn tàng rồi võ công của hắn không bằng Tả Lãnh Thiền sự bất đắc dĩ. Cứu trợ tu dưỡng Hoàng Siêu là hắn năm đó thành tâm là một chuyện tốt. Chỉ là lòng chắc ẩn phát tác, không muốn một cái trẻ nhỏ chết cóng ở băng thiên tuyết địa. Không nghĩ tới món này việc thiện, cuối cùng để hắn hoàn thành toàn bộ nhân sinh tâm nguyện. Cái này phút chốc hết thảy tính kế đều từ trong lòng hắn rời đi. Nhạc Bất Quần nhìn Hoàng Siêu, hồi tưởng những năm này sinh hoạt, hiền lành nở nụ cười. Ha ha, tốt, Siêu Nhi, tốt. Hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, tràn đầy vui sướng, cuối cùng dĩ nhiên vang vọng hành vân, thì ra vẫn quấy nhiễu hắn từng cái quan khẩu liên tiếp đột phá. Hắn ở nơi này phút chốc tâm tình phù hợp Tử Hà Thần công đạo ra tinh thần. Một buổi sáng tỉnh ngộ công lực tiến nhanh, Hoàng Siêu phất tay ý bảo mọi người an tĩnh, tại chỗ đợi thời gian một nén nhang. Nhạc Bất Quần từ trong trầm tư tỉnh lại. Hoàng Siêu ôm quyền chúc mừng nói: "Chúc sư phụ thần công đại thành, ta đã sớm muốn tan mất trước trưởng môn, không hỏi tạp vụ, chuyên tâm tu luyện vũ công. Siêu nhi, người đã có tư cách chấp trưởng Hoa Sơn." Nhạc Bất Quần vuốt râu cười dài, không nói ra được vân đạm phong khinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.